Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 208, đi xem người khác lão bà rồi. Hạ Du trở lại Kyoto tòa nhà về sau, cũng không có nhìn thấy Akiba người. Căn cứ thức thần nói, nàng là ra ngoài có việc, nhưng Hạ Du nghiêm trọng hoài nghi, nàng là không muốn để cho chính mình dọn ra ngoài. Lại không có tốt lấy cớ để cự tuyệt chính mình, cho nên chạy mất. Hạ Du quyết định chờ thêm một tuần. Nếu là một tuần sau thiếu nữ chưa có trở về, chính mình liền tự hành rời đi. Tại cái này thời gian một tuần bên trong, trước chuẩn bị một chút đi ra ngoài ở thứ cần thiết đi. Tỷ như nói thức thần, đi vào phòng ngủ của mình, Hạ Du nhìn về phía trong đình viện thực vật. Những cái kia đều là hắn tự mình gieo xuống thực vật. Những thực vật này có thể trở thành thức thần tiềm chất. Đem Akiba thức thần toàn bộ triệt hạ. Hạ Du đổi lại chính mình thức thần. Cũng căn cứ từ mình ý nghĩ, thoáng cải tạo một chút cái này tòa nhà. Đến ngày thứ bảy, Akiba vẫn chưa về. Tại Hạ Du nghĩ đến ngày mai chính mình khi nào thì đi thời điểm. Một cái trang phục màu vàng la lị đột nhiên xuất hiện ở Hạ Du sau lưng. Kia là Lá Phong thức thần. Thức thần nằm ở Hạ Du bên tai, nói hai câu nói, phất phất tay, Hạ Du để nàng lui ra. Thức thần nói cho Hạ Du chính là, bên ngoài tới một cái võ sĩ. Tại thế giới này, một cái võ sĩ cùng một cái âm dương sư là tiêu chuẩn thấp nhất. Bất quá Dodomeki Akiba cũng không tin tưởng võ sĩ. Hạ Du cũng tìm không thấy thích hợp la lị võ sĩ. Cho nên hai người đều không có chính mình võ sĩ. Phía ngoài võ sĩ, là âm dương sư dưới tay đâu? Vẫn là quý tộc dưới tay đâu? Hạ Du ánh mắt nhìn về phía cửa lớn phương hướng. Tại ngoài cửa lớn, một người mặc áo thú võ sĩ đi qua đi lại. Hắn không phải âm dương sư võ sĩ, cũng không phải quý tộc võ sĩ. Ngô, có lẽ cũng có thể nói là quý tộc võ sĩ. Hoàng đế không phải liền là lớn nhất quý tộc sao? Làm hoàng đế võ sĩ, hắn cũng là trải qua mưa gió. Cái gì mạnh đạo tặc người, văn võ bá quan, chính là làm mai cũng đã gặp không ít. Nhưng lúc này, hắn vẫn là 10 phần khẩn trương. Bởi vì hắn muốn gặp là mạnh nhất âm dương sư Dodomeki Akiba. Riêng là mạnh nhất danh hào, không có cái gì thật là sợ. Nhưng cái này Dodomeki Akiba tại một năm trước, tại hoàng đế trước mặt, đem một cái khác cung đình âm dương sư hung hăng giáo huấn một trận. Cung đình âm dương sư bị nhấc sau khi trở về, càng là một mệnh ô hô. Mà hoàng đế cũng không có trách cứ nàng dạng này hung ác, mà có hậu trường âm dương sư, liền 10 phần làm cho người e sợ. Hắn đã chờ một hồi, đại môn mở ra, một người mặc trang phục màu vàng thiếu nữ mở cho hắn cửa. Kia là một cái 10 phần mỹ lệ thiếu nữ. Nói là thiếu nữ có lẽ có ít sớm, nàng đại khái là 12-13 tuổi niên kỷ. Nhưng là, võ sĩ thà rằng bản thân gây tê nàng là một thiếu nữ, gặp một cái mỹ lệ nữ hài, mà nữ hài nếu là không có thành niên lời nói, sẽ cho người 10 phần khó làm. Chỉ có thành niên thiếu nữ mới có thể xuất thủ. Mời đi theo ta. Tại thiếu nữ dẫn đầu dưới, võ sĩ tiến vào sân nhỏ. Trong viện 10 phần lộn xộn, cái này lộn xộn nói là trong viện hoa cỏ không có một chút quy củ. Lung tung mở ra, mời đi theo ta bước chân. Không phải vậy thế nhưng là hội ném đi. Thiếu nữ nói lần nữa, làm sao có thể, võ sĩ chỉ cho là thiếu nữ là đang nói đùa. Hắn đi hai bước, trước người bỗng dưng không có thiếu nữ thân ảnh. Võ sĩ tại nguyên chỗ kinh ngạc, một lát sau thiếu nữ xuất hiện lần nữa, cười đùa nói, ta nói để ngài đi theo ta bước chân. Võ sĩ xấu hổ nhẹ gật đầu, cúi đầu xuống. Hắn chú ý đến thiếu nữ bước chân phát ra thanh âm kinh ngạc. Hắn phát hiện thiếu nữ không có cái bóng, nhưng hắn vẫn là đi theo thiếu nữ bước chân. Sau khi đi mấy bước, hắn cảm giác không gian chung quanh tựa hồ sản sinh biến hóa. Một khắc trước còn tại trong bụi cỏ dại, sau một khắc coi như đến một cái nở đầy bông hoa thiên viện bên trong. Sân nhỏ bên ngoài hành lang phía trên, ngồi một cái nam hài. Nam hài cầm một quyển sách, nằm nghiêng trên mặt đất, một bên xem sách, vừa ăn bên cạnh điểm tâm. Nam hài bên cạnh còn có rất nhiều thiếu nữ, gối đùi thiếu nữ, mát xa thiếu nữ, đưa điểm tâm thiếu nữ. Mười mấy mỹ lệ thiếu nữ vây quanh ở nam hài chung quanh. Võ sĩ biết, đây chính là trong truyền thuyết, cùng Dodomeki Akiba có một chân. Thực tế niên kỷ đã hai mươi mấy âm dương sư Edogawa Konan. Dùng tên giả Hạ Du, hắn nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh, phát hiện dẫn chính mình tới thiếu nữ. Lung lay hai lần thân thể, lập tức tiêu tán, chỉ lưu một mảnh lá phong tại gió tác dụng dưới. Phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống, là thức thần. Võ sĩ kinh ngạc, mặc dù sớm có phỏng đoán, nhưng hắn trước đó nhìn thấy thức thần đều là đần độn, không có cái gì trí thông minh tồn tại, mà lá phong thiếu nữ thế nhưng là còn biết trêu đùa chính mình. Nếu là Dodomeki đại nhân thức thần thần kỳ như vậy, không có đạo lý hắn không biết. Nói cách khác, cái kia thức thần là trước mặt nam hài chú thuật sao? Lần nữa nhìn về phía Hạ Du, võ sĩ ánh mắt cung kính rất nhiều. Hắn lại nghĩ tới trước đó chỉ là đi hai bước, liền không gian biến hóa sự tình. Cái này hắn cũng chưa nghe nói qua. Không thể nghi ngờ cũng là trước mặt thủ bút của cậu bé. Nam hài nằm bên ngoài hành lang bên trên dáng người, tại võ sĩ trong mắt biến thành thần bí. Hắn đánh giá một hồi, lại là giật mình. Nam hài mặc dù dung mạo cũng không mỹ lệ, nhưng nhìn kỹ phía dưới, cũng không có một chút ghê tởm địa phương. Cả người, lộ ra 10 phần hoàn mỹ. Thế nhưng phần hoàn mỹ, lại 10 phần mộc mạc. Đây chính là, đại đường nói tới, trung dung dung mạo đi. Đi lên trước, võ sĩ cùng Hạ Du thi lễ một cái. Hắn vốn không cần cùng không có chức quan Hạ Du khách khí như vậy. Hạ Du đại nhân, xin hỏi Dodomeki đại nhân ở đây sao? Thánh thượng có việc gọi đến nàng. Không tại, như vậy chỗ nào có thể tìm được Dodomeki đại nhân? Đâu, ta cũng muốn tìm nàng a. Đem đẩy nhìn thức thần cánh tay. Hạ Du ngồi dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Bất quá nàng bảo hôm nay liền muốn trở về, chỉ là không biết thật giả. Nghe nói như thế, võ sĩ cao hứng trở lại. Như vậy ta ngay tại nơi này chờ lấy Dodomeki đại nhân đi. Hạ Du không có trả lời. Bất quá màu vàng thiếu nữ xuất hiện lần nữa, cho võ sĩ bưng lên một cái lò nướng cùng một bình rượu nhạt. Trên lò nướng, nướng chính là cá khô. Nếm thử một miếng về sau, võ sĩ nhanh chóng bắt đầu ăn. Khi đêm đến, Hạ Du nhìn về phía cửa lớn phương hướng. Lại một lát sau, tiền viện bên trong truyền đến màu trắng linh lực tia sáng. Cái này tia sáng võ sĩ không nhìn thấy. Hạ Du lại thấy nhất thanh nhị sở. Quần áo có chút xốc xếch Dodomeki Akiba đi tới. Nàng nhìn về phía Hạ Du. Người thế mà tại nhà của ta bên trong rơi xuống trận. Dù sao cái nào đó ra hỏa mất tích nhiều ngày như vậy. Ta ở nhà một mình vạn nhất tới người xấu làm sao bây giờ? Chỉ có thể tăng cường một chút phòng ngự rồi. Nghe Hạ Du, Akiba có chút lúng túng. Nhìn xem rõ ràng thế yếu Dodomeki. Võ sĩ thầm than lấy. Nguyên bản còn tưởng rằng truyền ngôn là giả. Hiện tại xem ra, Hạ Du đại nhân thế nhưng là đem Dodomeki đại nhân điều giáo rất khá đâu. Dodomeki Akiba giật ra chủ đề. Nàng nhìn về phía võ sĩ, hỏi thăm hắn ý đồ đến. Nghe võ sĩ lời nói về sau, Dodomeki Akiba kéo lên Hạ Du. Đi thôi, cùng đi hoàng cung. Ta, Hạ Du cũng không muốn đi hoàng cung. Trong hoàng cung đều là hoàng đế nữ nhân. Đi qua tham quan người khác nữ nhân vậy là chuyện gì? Có một kiện chuyện quan trọng, cần hỗ trợ của ngươi. Không đi, chỉ cần ngươi đi theo. Ta cam đoan không còn ngăn đón ngươi dọn đi. Chuyện này cứ như vậy định ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.